Bạch Minh Châu gật đầu rồi giới thiệu Hứa Trúc Linh. Đối phương có vẻ cũng khá ga lăng, chủ động đưa thực đơn cho các cô để các cô chọn món trước. Nhưng Bạch Minh Châu ý tứ một chút gọi cho Hứa Trúc Linh rất nhiều đồ ăn. Hứa Trúc Linh mỉm cười ngại ngùng. Ngại quá, tôi ăn hơi nhiều một chút, một lát nữa tôi sẽ thanh toán. Không sao đâu, con gái ăn nhiều một chút đều có phúc. Lý Hải Long cười và nói. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì có ấn tượng khá tốt với Lý Hải Long, nhưng cô không biết Bạch Minh Châu có vừa ý với đối phương không. Rất nhanh sau đó đồ ăn được dọn lên, Hứa Trúc Linh giữ đúng vai trò làm nền của mình, im lặng ngồi một bên ăn đồ ăn. Lần này cô tới là để truyền thêm dũng khí cho Bạch Minh Châu, cô chỉ ngồi ở bên cạnh làm nền, không cần làm những chuyện khác. Bạch Minh Châu giới thiệu một chút về gia đình của mình rồi hai người bắt đầu chia sẻ về những sở thích của nhau. Có lẽ hai người đều xuất phát từ gia đình quân nhân nên chủ đề nói chuyện có vẻ hơi vĩ mô, đều là những chuyện quốc gia đại sự. Hứa Trúc Linh ngồi nghe thì đau đầu chóng mặt, còn Bạch Minh Châu thì có thể đáp lại trôi chảy. Hai người càng về sau càng cười nhiều hơn, trông dáng vẻ thì có vẻ nói chuyện cũng khá ổn. Hứa Trúc Linh uống nhiều nước nên yên lặng đi vệ sinh. Cô không ngờ lại đụng mặt Ôn Mạc Ngôn. Ôn Mạc Ngôn đang ăn cơm với một cô gái xinh đẹp, cô gái kia mặc một chiếc váy dài mày đen, mái tóc xõa đằng sau, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu hồng nhạt. Cô lại gần thì còn có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất. Là nước hoa của tập đoàn Phát Đạt. Trúc Linh, em cũng đến đây ăn cơm sao? Em cùng Minh Châu đến đây gặp bạn, cô gái này là... Hứa Trúc Linh nhìn sang cô gái kia khó hiểu. Đây là, hai chữ đồng nghiệp không được nói ra. Đinh Thị Dinh nói trước, tôi là bạn của anh ấy, chúng tôi cùng tới đây ăn cơm. Góc chuyện audio.com, tôi từng xem qua quảng cáo của cô, không ngờ hôm nay lại được gặp. Thương hiệu nước hoa mà cô làm đại diện thương hiệu thật sự khó mua quá, tôi thật sự mua không nổi. Mùi nước hoa của cô cũng rất thơm, tôi đi nhà vệ sinh một lát, hai người cứ dùng bữa đi. Hứa Trúc Linh về lại chỗ của mình, không ngờ Lý Hải Long đã rời đi. Lý Hải Long nhận được điện thoại trong đội nên phải trở về giải quyết một số việc. Lý Hải Long cố tình tìm cách bỏ đi sao? Hứa Trúc Linh thường xuyên xem cảnh xem mắt trên phim truyền hình, nếu như không muốn tiếp tục nữa thì thường cố ý nhờ người khác gọi điện thoại cho mình để tìm cách bỏ đi. Bạch Minh Châu lắc đầu, chắc không phải đâu, quân nhân chắc không làm những chuyện này đâu. Hợp là hợp, còn nếu không hợp thì cũng sẽ nói thẳng. Anh ấy thật sự có chuyện phải rời đi, trước khi đi còn thanh toán rồi, thậm chí còn tip thêm cho nhân viên một khoản nữa, sợ chúng ta sẽ gọi thêm đồ. Nói như vậy thì đối phương tốt quá rồi còn gì, cậu thấy người ta thế nào? Cách chương.